vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bàn quen cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người xưa chính phủ ngồi mỏi mòn đợi chờ chính phủ, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vòng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Tiếng Việt còn trong mỗi người, Some